Vân Thường quay mặt sang, tỏ ý đang nghe. Tối nay bạn anh muốn tụ tập, muốn anh dẫn em theo, em thấy sao? À, em đi sẽ không gây phiền tối cho anh chứ? Vân Thường hơi cả kinh. Bạn anh, vì sao lại kêu cô? Không đâu, Lục Diệp so ứng được. Ý anh là mắt em không tốt, muốn không đi, có thể ở nhà. Vân Thường nghĩ mấy giây mới hiểu được ý anh. Trong lòng có chút mất mát, song không đau lòng gì. Dù sao không có mong chờ sẽ không thấy hụt cẩn. Cô cười với Lục Diệp. Ơ, vậy em không đi, anh chơi vui vẻ nha. Anh không có ý đó, Lục Diệp thông minh cỡ nào, chỉ một lát đã biết cô hiểu lầm ý anh. Cho là anh ghét bỏ mắt cô không nhìn được, giận theo mất mặt. Em hiểu nhầm rồi. Xưa giờ Lục Diệp nghĩ gì nó đây? Hả? Anh lo ban đêm không có thuận tiện cho em. Ra là thế. Vân Thường rủ mắt xuống, sờ sờ mắt mình. Tùy ý anh thôi, em không sao. Ban ngày hay ban đêm với em mà nói thì không có gì khác biệt hết. Lục Diệp cứng ngắc, không nói thêm nữa. Cuối cùng rốt cuộc vẫn đi. Lục Diệp nắm chặt tay Vân Thường, mở cửa phòng bếp. Vừa mới đẩy ra một khe nhỏ, đã nghe bên trong vang lên một loạt tiếng quỷ khóc sói gào, tiếp đó một loạt tiếng quýt sợ, quýt chó âm ỉ. Lục Diệp chỉ cảm thấy đầu tóc mặt mũi đều bị dính một lớp gì đó nhơm nhớp, tức thì mặt đen lại. Ông Vân Thường vào lòng, cẩn thận che chắn mặt cô, thấy Dương Lục Diệp nảy lên. Mấy người đủ chưa? Tiểu Tứ tức rồi, quả nhiên có vợ quên anh em. Lên tiếng đầu tiên là Tương Bân Vệ. Anh ta là người đẹp trai nhất trong mấy người họ. Giờ đang ngồi trên sofa trong phòng, khẽ nhướng mày nhìn Lục Diệp như nhìn phong cảnh. Lục Diệp đóng cửa phòng, phủi bọt trắng dính trên đầu Vân Thường, đưa cô tới sofa ngồi. Không để ý Tương Bân gây sự, chỉ nhỏ nhẹ nói với Vân Thường: người này là Tương Bân Vệ, vừa rồi gọi điện là Bùi Quân, người còn lại là Giản Viễn Đường. Nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu: không cần để ý bọn họ. Bùi Quân thính tai nghe được Lục Diệp nói chuyện, lập tức kêu lên: cái gì? Tiểu Tứ vì vợ đâm anh em một dao à? Em dâu đừng nghe anh nói đó, lại chỗ này các anh lì xì cho em. Vân Thường không nhúc nhích, ngẩng đầu hướng phát ra âm thanh: chào các anh ạ. Bùi Quân lập tức dâng lên cảm giác quái lạ, nhanh tới mức không kịp nắm bắt. Anh giơ ly rượu trong tay nói với Lục Diệp và Vân Thường: để bà anh chờ hai đứa em, tóm lại phải phạt một ly. Lục Diệp chú đừng nói, ly này em dâu nhất định phải uống. Lục Diệp nhận lấy ly rượu: tớ uống thay Dân Thường. Quá ra em dâu tên Dân Thường, tên hay thật. Giảng Viễn Đường nãy giờ không lên tiếng, mở miệng: đừng sợ lạ, bọn anh đều là anh em của Lục Diệp ấy. Xem bọn anh như anh trai mình là được mà. Vân Thường định nói lại bị Lục Diệp ngắt lời: mấy người bạn từ nhỏ này của anh đều là phần tử chỉ sợ thiên hạ không loạn. Anh biết nếu hôm nay anh không chủ động uống mấy ly, chuyện này chắc chắn không xong. Tớ uống thay Dân Thường, mắt cô ấy không thấy, các cậu đừng chuốc cho cô ấy. Nói rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch đi. Trong phòng nháy mắt yên lặng như tờ. Bùi Quân cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, quá ra là cô ấy không nhìn thấy. Sắc mặt Vân Thường không đổi, mỉm cười hiền lành: xin lỗi, em không thấy đường, không uống cùng các anh được. Giảng Viễn Đường ngó người vội vàng cười sọ: không sao, có gì đâu. Nè Lục Diệp, em dâu không uống chú phải uống nha. Nói rồi nhét bình rượu vào tay Lục Diệp. Vốn vĩ chẳng có gì, chỉ cần Lục Diệp thích là được. Tối hôm đó Lục Diệp bị chút hết bên này đến bên khác. Tuy Vân Thường không thấy nhưng cũng biết anh uống không ít, thành ra lúc ra khỏi phòng cô kiên quyết không cho anh lái xe. Trải qua trận tai nạn thảm khốc, cô đặc biệt mẫn cảm với chuyện lái xe. Vì thế người xưa nay luôn nghe lời lại kiên trì một cách lạ thường. Lục Diệp cũng không trái ý cô, từ chối tốt muốn đưa họ về của Tương Vân Vệ, ngoắc một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Tuy anh uống được nhưng cũng chết chóng say. Trên taxi lắc lư hơi rượu càng sọc lên đầu. Tuy suy nghĩ vẫn tỉnh táo nhưng đầu óc mệt mỏi vô cùng. Vân Thường ngồi bên anh, khẽ hít là có thể ngửi được hương vị độc đáo trên người cô, ấm áp, thơm nhàn nhạt. Lục Diệp cảm thấy lần này anh say thật rồi. Không thoải mái ư? Vân Thường vươn tay rờ rẫm úp lên trán anh, thử đầu ẩm, sau đó nhẹ nhàng đỡ đầu anh dựa vào vai cô.